ngoài họ rùa, không còn bất cứ ai hay bất cứ con vật nào làm được điều thần kỳ đó. Như vậy, loài rùa mang thần mạch đã an toàn trước nguy cơ tuyệt chủng, từng ngày khôi phục lại số lượng như trước, trở thành đại diện duy nhất cho tứ linh. Số phận của ba loài kia không hề tốt như thế. Long và lân là những loài kiêu kỳ, chúng chỉ sống nơi có thần khí, chưa bao giờ bén mảng xuống những giới khác, vì vậy mà không để lại bất kỳ hậu duệ nào. Vĩnh viễn biến mất trong ma vực, phượng hoàng không kiêu ngạo như loài rồng, nhưng chúng lại bị tập tính muôn đời gò bó. Chim phượng chỉ làm tổ trên cây ngô đồng 5 vạn năm, ngô đồng không đủ thọ thì tuyệt đối không thể ở thần giới, đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, ngô đồng triệu năm cũng có chứ đừng nói là vạn năm. Tiên giới buồn thay lại quá non, trẻ kiếm khắp nơi cũng chỉ tìm ra 3 cây, mà 3 cây này lại mọc ở 3 cực xa xôi, chim bay mỏi cánh cũng chưa tới được. Hoa sơn là nơi hiếm, hòi có một cây ngô đồng như thế, và con chim phượng sống ở đấy luôn lẻ. Loi một mình, nó không tìm được bạn đời vì chúng ở cách nhau quá xa. Bất kỳ tiên nhân nào có đạo hạnh hơn 1000 năm cũng đã từng một lần nghe được khúc phượng cầu hoàng, bài hát của loài chim niết bàn trong ngọn lửa, vang dội trời đất, nghe xa mà gần, vọng đến tâm can trần thế. Cứ 1000 năm, con phượng này lại hót khúc nhạc tâm tình buồn thương đó, vốn dĩ là một giai điệu du dương và nồng nàn của tình yêu, nhưng trải qua cuộc đời đơn độc dài bất tận, bài hát kia đã nhuốm màu đau thương khắc khoải triền miên trong chờ đợi tận cùng với ngóng trông, bạn đời của nó không bao giờ đến. Thái hành lão quân cũng vì bản nhạc chấn động tâm can kia mà chọn hoa sơn làm nơi quy ẩn, ông mang theo 2 con rắn nuôi từ bé, hy vọng có thể bầu bạn với Phượng Hoàng, họ là những người cuối cùng mang thần mạch, là một sự gắn kết về xuất thân, mặc kệ là con vật hay tiên nhân, dường như tình yêu mến đã vượt qua cản trở giống nòi. Bọn họ là những người cô đơn, dùng sự đơn độc mà sẻ chia cho nhau. Ai đến Hoa Sơn vào một buổi chiều mưa phùn lất phất, nếu có cơ duyên sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tiếng đàn réo rắt và bài hát thấm từng hạt nước, đem theo dòng lệ rơi thẳng vào nỗi lòng nhân thế. 1000 năm phượng cầu hoàng, vạn năm phượng niết bàn, chết đi với cho tàn, hoàn sinh trong bể lửa. 1000 năm phượng cầu hoàng, vạn năm phượng niết bàn, ca điệp khúc mênh mang, hoàng đâu sao không thấy. 1000 năm phượng cầu hoàng, vạn năm phượng niết bàn, vận đổi đến sao rời, biển cả thành nương ngô, niết bàn lại cầu hoàng. Khi, chan, chương này là gián tiếp giải thích vì sao trong tứ linh chỉ có con rùa là vật thật, long lân phụng đều do trí tưởng tượng con người nghĩ ra. Hoa ban hay tâm niệm rằng có thể chúng đã từng tồn lại rồi từng tuyệt chủng giống như loài khủng long, bạn ấy đã giải thích cho chúng ta biết vì sao họ rùa kéo dài được dòng giống. Về loài phượng, HB con nói, với Ki, Chan thế này, chim phượng sau thời đại thần giới thì không biến mất hoàn toàn, nhưng do số lượng ít, địa lý không thuận lợi mà chúng cũng chỉ kéo dài nòi giống thêm một thời gian. Có con thì lẻ loi như chim, phượng hoa sơn cũng có con tìm được bạn trên cùng cây ngô đồng, nhưng qua 5 tháng bọn chúng giao phối cận huyết, phát sinh tính trạng lặn mà thoái hóa gen, cũng chỉ có thể chết dần chết mòn. Email protected cách chương.